Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 31, góc truyện audio.com 2. Thật ra Lộc Hàm nó là trẻ mồ côi. Mồ côi, phải, năm đó ba mẹ Lộc Hàm là bạn tốt của nhau. Chúng ta rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Lúc đó rất hạnh phúc, cho tới một ngày mọi sự hạnh phúc đó đều tan biến. Đó là ngày mẹ Lộc Hàm mang thai. Lộc Hàm bọn họ định tổ chức đám cưới nhưng bị gia đình phản đối quyết liệt. Vì yêu nhau sâu đậm nên họ đã bỏ trốn. Nhưng vài ngày sau thì bị phát hiện. Để cứu vợ con mình, ba Lộc Hàm đã tự sát. Mặc dù thế họ cũng không tha cho mẹ con họ. May mắn ba mẹ đến kịp thời cứu được hai mẹ con họ. Đưa họ về đây sống. Nhưng sau khi sinh ra Lộc Hàm, bởi vì thằng bé quá giống ba nó nên mẹ nó đã rất đau khổ mà đã tự sát theo. Thì ra là như vậy, chắc anh ấy đã đau khổ lắm. Chấm, vậy tại sao Lộc Hàm anh ấy lại ghét ba mẹ vậy? Có lẽ là vì ba mẹ đã giấu sự thật không nói cho nó biết. Chấm, chấm chấm, những gì mẹ nên nói đều đã nói rồi. Nếu nó có khiến cho con tức giận hay đau khổ thì xin con hãy bỏ qua cho nó. Trước đây nó không có như vậy đâu. Gật, cạch, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, về thôi. Tối nay tôi còn có việc. Được, vậy mẹ, hẹn gặp lại. Được rồi, đi đi, khi nào rảnh thì đến chơi với mẹ. Được, tạm biệt, chấm chấm, trên đường về nhà, nãy giờ em ở trong phòng với mẹ nói gì vậy? Cũng không có gì thú vị, chỉ là xem ảnh hồi nhỏ của anh thôi. Ảnh hồi nhỏ, đúng vậy, là ảnh hồi nhỏ của anh đó. Hồi nhỏ anh dễ thương cỡ nào mà bây giờ thì chả khác gì một khúc gỗ cứng ngắc. Có điều vẫn rất đẹp trai, cô cười trêu ghẹo anh. Tôi đẹp trai lắm sao? Có đủ khiến trái tim em tan chảy không? Anh nhếch mép cười nhìn cô, khụ khụ. Anh đừng có tự luyến. Cô nghe vậy họ sặc quay sang chỗ cửa lắp bắp nói. 21 giờ tại nhà anh. Cô mới tắm xong thấy phòng anh vẫn còn sáng, cô thắc mắc chạy sang hỏi, nè anh nói là có việc nên mới về sớm mà. Sao bây giờ chưa đi? Có vẻ như em muốn tôi đi quá nhỉ? Nhưng rất tiếc tôi chỉ nói vậy để được về nhà thôi, tôi không thích ở căn nhà đó. Anh tiến lại gần cô nói khẽ vào tai. Bồ, cô nghe vậy đỏ mặt chạy về phòng lấy một cái gối rồi lại chạy sang phòng anh, em mang gối qua đây làm gì? Anh ở trên giường chuẩn bị tắt đèn ngủ thì thấy cô ngạc nhiên hỏi, ngủ á? Cô cầm gối leo lên giường nằm xuống đắp chăn lại. Em chẳng lẽ nhớ thân thể tôi rồi sao? Sao hôm nay lại chủ động vậy? Anh quay sang véo má cô cười đều, đừng có tự luyến. Chỉ là tôi sợ ma thôi, cô hất tay anh ra phòng mồm nói, sợ ma. Ha ha, em có phải con nít không vậy? Anh ôm bụng cười lớn bếu cợt cô, hứ. Không thèm chơi với anh nữa. Tôi về phòng, để cho anh cô đơn lạnh lẽo ngủ một mình. Cô giả bộ tức giận ôm gối chuẩn bị đứng dậy thì bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Được rồi, không trêu em nữa. Đừng giận mà, hứ, thôi mà, tức giận nữa thì già mất. Để tôi đi pha cho em ly sữa nóng nha. Anh buông cô ra đứng dậy đi xuống nhà bếp. Đúng là không thể giận nổi mà. Cô ngồi dậy nhìn anh đi cười nhẹ. Sữa đây, một lúc sau anh cầm một ly sữa ấm lên đưa cho cô. Này, sao anh lại ghét ba mẹ anh quá vậy? Cô vừa uống vừa thắc mắc hỏi. Chấm, bởi vì họ đã giết ba mẹ ruột tôi. Anh buồn rầu chần chừ một lúc rồi nói, cái gì? Cô nghe vậy ngạc nhiên phun hết sữa ra nhìn anh nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Ai là người nói thật, ai là người nói dối? Mời các bạn đón xem chép tiếp theo, cách chương.